Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1732, Thần Bí Chi Địa. Hải Vương ngay ở phía trước, nó chạy không thoát, Tô Dương không có nghe Tô Dương, trực tiếp nhất thương hướng Hải Vương đâm đi qua, muốn chết cùng chết, tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt gì. Hải Vương thẳng thắn không trốn, quay người cùng Mã Tiểu Linh đối đụng vào nhau. Tô Dương không có động thủ, hắn quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, cảm thấy có chút không đúng. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị ba động từ phía dưới truyền đến. A, chuyện gì xảy ra? Đang giao chiến nữ thiên sư cùng Hải Vương giống như là bị một loại nào đó hấp lực, thân thể đúng là ngăn không được hướng xuống mặt rơi đi. Cẩn thận, Tô Dương vội vàng đuổi theo, bỗng nhiên bắt lấy Mã Tiểu Linh tay. Lúc này thời điểm một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, để Tô Dương sắc mặt đại biến. Hắn sớm cũng cảm giác cái này không đúng chỗ, kinh khủng bố thôn phệ lực đạo dính dấp ba người. Hải Vương kêu thảm hạ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chả không muốn chết, cho dù đến giờ phút này đều đang toàn lực giãy giụa. Không biết sao cái kia cỗ thôn phệ lực đạo quá mức khủng bố, hắn căn bản kháng cự không. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh cũng tại rơi đi xuống. Tô Dương mãnh liệt mà đem Ngựa Tiểu Linh ôm đến trong ngực. Bên ngoài thân lóe ra huyết sắc ma văn, lấy kháng cự cái kia cỗ hấp lực, nhưng hắn vẫn là xuống chút nữa rơi. Không bao lâu liền đến rãnh biển dưới đáy, chỗ đó lại có một đầu cái khe to lớn, đó là vết nứt không gian. Hải Vương đồ vừa tiến vào liền bị cắt chém thành toái phiến. Tô Dương cùng nữ thiên sư cũng bị kéo đi vào. Tô Dương muốn mở ra sống tính không gian đi vào bên trong đi, thế nhưng cái này bên trong không gian rối loạn, sống tính không gian căn bản mở không ra. Thảo! Tô Dương bảo câu nói tục, vội vàng phóng thích huyết văn, để huyết văn hóa thành một vòng bức tường ánh sáng đem chính mình cùng nữ thiên sư bao lấy, để cầu có thể ngăn cản không gian lợi nhận cắt chém. Nữ thiên sư ôm thật chặt Tô Dương, trong đầu của nàng trống rỗng, chung quanh những cái kia khủng bố năng lượng ba động để cho nàng liền khí cũng không dám ra ngoài. Sống lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác sợ hãi. Tô Dương động viên chống đỡ lấy huyết văn bức tường ánh sáng, thể nội linh lực giống như là không cần tiền giống như phun ra đi. Huyết văn quang cầu bị không gian phong bạo rào sát cắt chém mà kịch liệt rung chuyển, dường như tùy thời đều nhanh nứt toác. Tô Dương chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, một khi huyết văn bức tường ánh sáng vỡ tan, Mã Tiểu Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính hắn có lẽ có thể đủ nhiều kiên trì một hồi. Còn tốt, quá trình này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Phù phù, một cái không biết tên địa phương rơi xuống nước tiếng vang lên, màu trắng bọt nước hiện lên, đánh vỡ trước kia yên tĩnh. Móa, đây là nơi quái quỷ gì? Tô Dương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy chung quanh gắn đầy cỏ tươi lục bình đầm lầy. Hắn thân thể chính là một tấc hướng xuống hãm. Bất luận hắn như thế nào vận chuyển chân khí, đều không có thể làm cho mình thân thể lơ lửng, giống như có loại không hiểu quy tắc tại hạn chế hắn vận động. Mà lại không gian giới chỉ cùng sống tính không gian cũng mở không ra. Tô Dương cứu ta! Ta muốn hạ xuống, Mã Tiểu Linh tiếng kêu sợ hãi tại bên tai vang lên. Tô Dương vội vàng đi qua đem nàng ôm lấy, buồn bực nói, sớm theo ngươi nói đừng tới, cái này tốt xui xẻo. Mã Tiểu Linh cả giận nói, hận nhất nói vuốt đuôi, được được được, ngươi là lão đại ngươi lợi hại, ta không nói. Tô Dương không muốn cùng nữ nhân này tranh cãi. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi này thì tốt hơn. Đây là một chỗ không biết chi địa, mà lại vô cùng quỷ dị. Hai thân thể người một tấc hướng xuống rơi, căn bản khống chế không nổi. Tô Dương, ngươi nói chúng ta có thể hay không chết à? Mã Tiểu Linh đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, từng ta phóng đãng không bị trói buộc. Trời đất bao la, vì ta lớn nhất, luôn cho là cái thế giới này không ai có thể uy hiếp được ta. Nghĩ không ra tiến đến hội đi tới loại này không biết chi địa. Nói trắng ra còn là mình tu vi chưa đủ. Mã Tiểu Linh biểu thị rất im lặng. Chính mình tu vi càng kém cỏi được không? Chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Ta cũng không biết. Hai người cuối cùng bị đầm lầy bao phủ. Một mực rơi xuống đầm lầy dưới đáy. Cái thế giới này cũng có nhật nguyệt tinh thần. Có ngày và đêm. Cũng có sông núi thảm thực vật. Nơi này linh khí muốn so địa cầu càng thêm thuần hậu. Hẳn là một cái cao cấp không gian. Bởi vì thân ở trong cái thế giới này bọn họ không cách nào phi hành. Thân thể biến nặng tốt nhiều. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh rơi xuống chỗ hẳn là một cái đại hình đầm lầy. Không biết chi địa, luôn luôn tràn ngập không biết nguy hiểm. Nhưng càng là nguy hiểm địa phương, cũng ẩn chứa mạc đại kỳ ngộ. Mảnh này đầm lầy vô biên vô hạn. Tô Dương cũng không biết có bao lớn. Bên trong nước ngược lại là rất thanh tịnh, chỉ bất quá trên mặt nước phủ đầy rất nhiều xanh biếc lục bình. Mấy cái to bằng ngón tay cái tỉ mỉ dây leo hiện ra quỷ dị huyết sắc. Bọn họ lại còn tại hơi hơi run run. Xoạt, xoạt, bình tĩnh đầm lầy đột nhiên một trận sóng ánh sáng dập dờn. Ào ào ào tiếng nước theo bốn phương tám hướng vang lên. Này quỷ dị tiếng vang để người tê cả da đầu. Cảm giác từng trận kinh dị. Khát máu ma đằng. Tô Dương sắc mặt đột biến. Hắn nhận ra những thứ này huyết đằng lai lịch. Hỏng bét, chúng ta rơi vào ma đằng xào huyệt. Mã Tiểu Linh tuy nhiên chưa thấy qua thứ này, có thể bản năng vẫn là đối với mấy cái này dây leo có chút e ngại tâm lý. Nguyên bản bị xanh biếc lục bình bao trùm đầm lầy, bây giờ cũng là bị trùng trùng điệp điệp huyết sắc dây leo hoàn toàn phủ đầy. Những thứ này huyết đằng lớn nhỏ không đều, có mảnh như ngón út, có to như cánh tay, trải rộng đáy nước huyết đằng giống như nổi điên giống như. Đồng loạt hướng bọn họ vọt tới, quả thực tựa như là con đỉa một dạng, mà lại số lượng siêu cấp nhiều. Chỉ chốc lát thì lẻn đến phụ cận, Tô Dương không kịp nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực, vô số kiếm khí thấu thể mà ra. Tại bên cạnh hai người cực tốc xoay tròn xen lẫn, kiếm khí sắc bén, hắc mang bắn ra bốn phía, hình thành một cái lưới lớn đem hai người hoàn toàn bao khỏa. Phốc phốc, phốc phốc, còn tốt, những thứ này dây leo cũng không phải là rất cứng rắn. Sắc bén kiếm khí rất dễ dàng liền đem chặt đứt. Chỉ muốn tới gần Tô Dương, những cái kia huyết đằng liền sẽ bị đầy trời quang nhận quấy thành mảnh vỡ. Cắt ra khát máu ma đằng, chảy ra dịch thể thế mà đỏ tươi như máu. Chỉ chốc lát liền đem toàn bộ đầm lầy nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào lỗ mũi. Những thứ này huyết sắc dịch thể lại là chân huyết dịch. Trong hải dương màu máu, Tô Dương một bên khống chế kiếm khí rảo sát huyết đằng. Một bên dẫm lên đáy nước nước bùn cùng nham thạch hướng về phía trước nện bước nặng nề bước chân. Còn một bên điên cuồng hấp thu bốn phía huyết dịch tinh khí để đền bù thể nội năng lượng tổn thất. Vô số dây leo đem hai người vây quanh. Giết không bao giờ hết. Diệt không dứt. Tô Dương chết lặng tiến lên người. Khống chế kiếm khí càng không ngừng rào sát lại rào sát. Mà trong ngực Mã Tiểu Linh thì yên tĩnh địa nằm tại trong ngực hắn không có làm loạn. Nàng biết mình không thể rời xa Tô Dương. Nhất định phải dựa vào nam nhân này mới có thể còn sống. Giết nhiều như vậy, khát máu ma đằng lại một chút cũng không có giảm bớt. Mẹ, cái này muốn giết tới khi nào a? Lão tử đều sắp không chịu được nữa. Tô Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hiện tại hắn đều không biết mình đã tại máu này dây leo trong hải dương ghé qua bao lâu. trên mặt nước bầu trời vẫn là liệt dương treo trên cao. Một chút cải biến đều không có. Hắn hoàn toàn không biết đi qua bao lâu thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.